và luyện tập sức khỏe thường xuyên. Luyện tập là một trong các hoạt động thuộc phần tư thứ hai, là những hoạt động có sức bật lớn mà đa số chúng ta không làm thường xuyên bởi vì nó không phải là việc cấp bách. Và vì chúng ta không làm, nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào phần tư thứ nhất, đối phó với vấn đề sức khỏe và khủng hoảng xảy ra, như một hậu quả tất yếu của sự thiếu chăm sóc bản thân. Đa số chúng ta nghĩ rằng mình không có đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thật là một mô thức méo mó. Chúng ta có thời gian, nhưng chúng ta không muốn làm. 6 giờ một tuần hay tối thiểu 30 phút một ngày, lượng thời gian đó không thể nói là quá nhiều nếu xét đến lợi ích nó mang lại cho 160 giờ còn lại trong tuần. Rèn luyện thể chất cũng không đòi hỏi bạn phải có dụng cụ tập luyện đặc biệt nào. Còn nếu có điều kiện, bạn cũng có thể đến câu lạc bộ hay các phòng thể dục thẩm mỹ để dùng các thiết bị ở đó, hoặc chơi các môn thể thao đòi hỏi kỹ năng như quần vợt, bóng rổ. Nhưng để rèn giũa bản thân thì điều đó không cần thiết lắm. Một chương trình rèn luyện sức khỏe tốt là chương trình bạn có thể thực hiện ở nhà và rèn luyện cho cơ thể bạn ba phẩm chất: sức chịu đựng, sự dẻo dai và sức mạnh. Sức chịu đựng có được từ các bài tập thể dục tay chân, làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ tim mạch. Mặc dù tim được cấu tạo bởi các cơ, nhưng chúng ta không thể luyện tập nó một cách trực tiếp, mà chỉ có thể luyện tập thông qua các nhóm cơ bắp lớn khác, đặc biệt là cơ bắp chân. Đó là lý do vì sao các môn luyện tập như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, bơi lội, trượt tuyết đường dài, chạy tại chỗ là rất bổ ích. Bạn được coi là có sức khỏe nếu có thể làm tăng nhịp tim lên ít nhất 100 lần một phút và giữ ở mức đó trong vòng 30 phút. Sự dễ dàng có được nhờ luyện tập co giãn. Hầu hết chúng ta đều được khuyên nên khởi động trước và thư giãn sau khi tập thể dục. Khởi động trước khi tập giúp thả lỏng cơ bắp và làm nóng cơ thể để chuẩn bị cho các bài tập nặng hơn. Thư giãn sau khi tập giúp làm tan axit lactic, nhờ đó bạn không cảm thấy đau và cứng người. Sức mạnh có được nhờ sự luyện tập sức bền của cơ bắp như các môn thể dục dụng cụ, hít đất, xà đơn, xà kép, các bài tập đứng lên, ngồi xuống và tập tạ. Tùy theo hoàn cảnh mà bạn tập trung vào việc luyện tập đến đâu, nếu bạn lao động chân tay thì việc tăng sức mạnh sẽ giúp cải thiện những kỹ năng trong công việc của bạn. Nếu công việc của bạn về cơ bản là ngồi bàn giấy, thì chỉ cần tăng thêm chút ít sự rắn chắc của cơ thể qua thể dục dụng cụ hay các bài tập co giãn là đủ. Bản chất của sự tăng cường thể chất là rèn giũa bản thân, rèn luyện thân thể thường xuyên để có thể duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc, thích nghi và hưởng thụ. Cũng cần phải có sự hiểu biết trong việc xây dựng chương trình luyện tập. Mọi người thường có xu hướng luyện tập quá sức, đặc biệt là những người không rèn luyện thường xuyên. Điều đó có thể gây ra đau đớn, thương tích không cần thiết và thậm chí thương tật vĩnh viễn. Tốt hơn cả là nên bắt đầu chậm rãi. Mọi chương trình luyện tập đều cần phải tuân theo các kết quả nghiên cứu mới nhất, các chỉ dẫn của huấn luyện viên và theo sự tự nhận thức của bản thân. Nếu bạn chưa bao giờ luyện tập, cơ thể của bạn sẽ chiều theo thói quen được nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên, bạn hãy luôn chủ động và cố gắng luyện tập, dù lúc đầu có thể phải miễn cưỡng. Dù trời có mưa, vào đúng buổi sáng bạn có kế hoạch tập chạy bộ, thì bạn vẫn cứ tập. Trời mưa ư, càng tốt, bạn sẽ rèn luyện cả thể chất lẫn ý chí. Bạn đang thực hiện những hoạt động thuộc phần tư thứ hai, vốn đem lại những kết quả phi thường về lâu dài. Dần dần từng bước, bạn nâng cao khả năng của cơ thể để làm những việc khó hơn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy những hoạt động bình thường trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn. Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn vào buổi chiều và cảm giác quá mệt mỏi trước đây sẽ được thay thế bằng sức mạnh tráng kiện để làm những việc bạn muốn. Có thể lợi ích lớn nhất bạn có được từ việc rèn luyện thân thể là tăng cường thói quen, luôn chủ động. Việc hành động dựa vào sức mạnh thể chất thay vì phản ứng lại mọi áp lực kìm hãm sẽ có tác động sâu sắc đến mô thức, lòng tự trọng, sự tự tin và phẩm chất của bản thân bạn. Tinh thần. Rèn giũa tinh thần mang lại sự định hướng cho cuộc sống của bạn. Điều này có quan hệ chặt chẽ với thói quen thứ hai. Tinh thần là cốt lõi, là trung tâm, là sự cam kết của bạn đối với hệ thống giá trị của mình. Đây là lĩnh vực rất riêng tư nhưng cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Nó sẽ huy động các nguồn lực để tạo nguồn cảm hứng, nâng cao tâm hồn và gắn bạn với những chân lý muôn thuở của nhân loại. Mỗi người thực hiện điều này rất khác nhau. Tôi rèn giũa tinh thần hàng ngày qua sự suy ngẫm kinh thánh, vì nó đại diện cho hệ thống giá trị của tôi. Khi tôi đọc và suy ngẫm, tôi cảm thấy mình được đổi mới, được tiếp thêm sức mạnh, tập trung và củng cố quyết tâm để cống hiến. Đắm chìm vào tác phẩm văn học hay âm nhạc cũng có thể làm đổi mới tinh thần cho một số người. Có người lại tìm thấy sự đổi mới tinh thần của mình thông qua sự giao tiếp với thiên nhiên. Thiên nhiên ban ơn cho những ai đắm mình vào nó. Khi bạn rời khỏi thành phố ồn ào và nhốn nháo để đắm mình vào khung cảnh hài hòa và êm ái của một vùng quê, bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được thanh lọc. Alistair Gordon từng chia sẻ với chúng ta câu chuyện thú vị về sự đổi mới tinh thần của chính ông. Trong câu chuyện nhỏ có nhan đề Nước triều dân, ông kể về một thời kỳ nhàm chán và đơn điệu trong cuộc đời mình. Không có sự nhiệt tình, không còn nỗ lực sáng tác, ông cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Cuối cùng ông quyết định nhờ một bác sĩ y khoa giúp đỡ. Bác sĩ bảo ông dành cả ngày hôm sau đến một nơi mà ông có nhiều kỷ niệm nhất khi còn nhỏ. Ông có thể mang theo đồ ăn, nhưng đừng nói chuyện với ai, cũng không được đọc, viết hay nghe đài. Tiếp theo bác sĩ viết cho ông 4 đơn thuốc và bảo ông mở từng cái ra xem lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối. Thế là sáng hôm sau, Weston ra bãi biển. Khi mở đơn thuốc thứ nhất ra đọc, trên đó ghi: hãy lắng nghe cẩn thận. Ông nghĩ là bác sĩ mất trí, nhưng vì đã đồng ý làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, nên ông cố kiên nhẫn ngồi lắng nghe. Ông nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rầm rì, tiếng chim chóc gọi nhau ríu rít. Ông bắt đầu suy nghĩ về những bài học mà biển đã dạy cho ông khi còn nhỏ. Sự kiên trì, tôn trọng và sự nhận thức về tính tuân thuộc giữa các sinh vật. Ông tiếp tục lắng nghe trong sự im lặng và cảm thấy sự thanh thản trong tâm hồn tăng lên. Đến trưa, ông mở tờ giấy thứ hai ra và đọc thấy dòng chữ: cố gắng quay trở lại. Quay trở lại cái gì mới được chứ? Ông thắc mắc. Có thể là thời thơ ấu, có thể là những kỷ niệm, có thể là khoảng thời gian hạnh phúc đã qua. Ông nghĩ về quá khứ của mình, về những khoảnh khắc của niềm vui. Ông cố gắng hồi tưởng, và trong khi nhớ lại như vậy, ông cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Đến 3 giờ chiều, ông mở tờ giấy thứ 3 ra đọc. Đơn thuốc này dường như có chút gì đó khó thực hiện hơn những cái trước. Hãy kiểm tra lại các động cơ. Ông bắt đầu nghĩ về những điều ông muốn: thành công, công nhận, an toàn và biện minh cho tất cả điều đó. Thế rồi ông chợt phát hiện ra rằng những động cơ đó không được tích cực cho lắm, và có thể đó là câu trả lời cho tình trạng bế tắc hiện nay của ông. Ông xem xét các động cơ của mình sâu hơn, ông suy nghĩ về niềm hạnh phúc đã qua, và cuối cùng ông đã tìm ra câu trả lời. Ông viết: tôi đột nhiên nhận ra một sự thật rằng, động cơ lệch lạc sẽ chỉ kéo theo những điều sai trái, không có gì khác nhau, dù bạn là người đưa thư, thợ cắt tóc, nhân viên bán bảo hiểm, người nội trợ hay bất cứ ngành nghề gì. Bạn sẽ là người làm tốt công việc của mình, miễn bạn cảm thấy đang phục vụ cộng đồng. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm chăm lo cho bản thân, thì bạn sẽ làm việc kém đi. Đó là một quy luật không thể lay chuyển được. Đến 6 giờ tối, với đơn thuốc cuối cùng, ông không mất nhiều thời gian để hoàn thành. Trên mảnh giấy có dòng chữ: hãy viết những ưu phiền lên cát. Thả mảnh giấy bay đi, ông cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò và viết tất cả những nỗi ưu phiền của mình lên mặt cát. Sau đó ông quay bước đi mà không nhìn lại, biết rằng sau lưng mình thủy triều đã sắp lên. Nhà cải cách vĩ đại Martin Luther King từng nói: tôi có nhiều việc phải làm hôm nay, nhưng tôi vẫn cần phải có một giờ để quỳ gối cầu nguyện. Đối với ông,

có liên hệ chặt chẽ với các thói quen 1, 2 và 3, tập trung vào các nguyên tắc về tầm nhìn, sự lãnh đạo và quản trị bản thân, thì khía cạnh quan hệ xã hội, tình cảm lại tập trung vào các thói quen 4, 5 và 6, tức các nguyên tắc lãnh đạo bản thân, giao tiếp thấu hiểu và sự hợp tác sáng tạo. Khía cạnh xã hội và tình cảm trong cuộc sống của chúng ta hòa quyện vào nhau vì cuộc sống tình cảm được phát triển và thể hiện chủ yếu trong các mối quan hệ của chúng ta đối với người khác. Từ đổi mới quan hệ xã hội tình cảm không đòi hỏi nhiều thời gian như đổi mới các mặt khác. Chúng ta có thể thực hiện nó trong sự tương tác hàng ngày với người khác, nhưng vẫn cần phải rèn luyện. Chúng ta có thể phải miễn cưỡng vì chưa đạt được các kỹ năng cần thiết cho các thói quen 4, 5, 6 để có được sự tương tác một cách tự nhiên. Giả sử bạn là một người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, có thể là sếp tôi, cấp dưới, đồng sự, bạn bè, láng giềng, vợ chồng, con cái hay một thành viên trong gia đình tôi, nhưng giữa chúng ta lại có cách nhìn khác nhau. Chúng ta nhìn sự vật qua các lăng kính khác nhau, do đó tôi thấy cần phải thực hành thói quen thứ tư. Tôi đến gặp bạn và nói, tôi thấy rằng chúng ta đang tiếp cận vấn đề một cách khác nhau. Tại sao chúng ta không trao đổi cho đến khi tìm ra một đáp án chung mà cả hai đều hài lòng? Bạn có đồng ý như vậy không? Hầu hết mọi người sẽ trả lời có. Sau đó tôi chuyển sang thói quen thứ năm. Để tôi lắng nghe bạn trước. Thay vì nghe để đối phó, tôi lắng nghe để thấu hiểu một cách sâu sắc, để nhận ra đâu là mô thức của bạn. Cho đến khi có thể giải thích được quan điểm của bạn như chính bạn, tôi mới tập trung vào trình bày quan điểm của tôi để bạn hiểu rõ hơn. Dựa vào cam kết tìm ra giải pháp mà cả hai bên đều hài lòng và sự hiểu biết sâu sắc quan điểm của nhau, bạn và tôi sẽ chuyển sang thói quen thứ sáu. Chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp thứ ba mà cả hai đều công nhận là tốt hơn giải pháp của mỗi bên lúc đầu, nhằm giải quyết sự khác biệt giữa chúng ta. Sự thành công của thói quen 4, 5 và 6 không phụ thuộc vào trí tuệ mà là tình cảm. Điều này ở nhận thức về sự an toàn của chúng ta. Nếu cảm giác an toàn xuất phát từ các nguồn lực bên trong, chúng ta sẽ có sức mạnh để thực hành các thói quen thuộc phạm trù thành tích cá nhân. Sự an toàn nội tại có được từ đâu? Nó không nảy sinh từ việc người khác nghĩ về bạn như thế nào hay cư xử với bạn ra sao. Nó xuất phát từ kịch bản mà ai đó trao cho bạn. Nó cũng không phát sinh từ hoàn cảnh hay lập trường của bạn. Nó bắt nguồn từ bên trong, từ những mô thức chính xác và các nguyên tắc đúng đắn nằm sâu trong khối óc và con tim của chúng ta. Nó nảy sinh từ lối sống trung thực, trong đó những thói quen hàng ngày phản ảnh những giá trị sâu sắc nhất của chúng ta. Tôi tin rằng sống với chính bản thân mình là nguồn gốc cơ bản nhất của giá trị cá nhân. Tôi không đồng ý với những ai cho rằng bạn có thể nỗ lực để có được sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi cuộc sống của bạn phù hợp với các nguyên tắc và giá trị đích thực. Không có con đường nào khác để đạt được sự bình an đó. Sự an toàn nội tại cũng hình thành từ kết quả của một cuộc sống tương thuộc hiệu quả. Sự an toàn này có được nhờ nhận thức rõ ràng về giải pháp cùng thắng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là có hoặc không. Hầu như luôn có các giải pháp thứ ba cho mọi vấn đề. Bạn cũng có thể an toàn khi hiểu rằng bạn có thể bước ra khỏi khung tham chiếu của mình mà không đánh mất chính mình, rằng bạn có thể hiểu được người khác một cách thật sự và sâu sắc. Sự an toàn cũng phát sinh khi bạn tương tác một cách đúng đắn, sáng tạo, biết hợp tác với người khác và trải nghiệm những thói quen có tính tuân thuộc. Cũng có sự an toàn nội tại phát sinh từ việc phục vụ, giúp đỡ người khác một cách có ý nghĩa. Và điều đáng quan tâm là bạn xem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của người khác. Động cơ là những hành động có ích chứ không phải là để được người khác công nhận. Viktor Frankl nhấn mạnh nhu cầu sống có ý nghĩa và mục đích. đó là những điều vượt ra ngoài bản thân cuộc sống và kích thích những nguồn năng lượng tốt nhất trong con người của chúng ta. Cố tiến sĩ Hans Klein đã viết trong công trình nghiên cứu đồ sộ của mình về stress rằng một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc và trường thọ là kết quả của sự cống hiến, sự đóng góp và việc tạo nguồn cảm hứng cho cá nhân, đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của những người khác. Còn theo Charles Bernard Shaw, niềm vui đích thực trong cuộc sống là khi sống vì một mục đích cao cả, khi trở thành một phần của tự nhiên, chứ không phải là một cơ thể bệnh tật, bé nhỏ, ích kỷ, luôn than vãn rằng cái thế giới này không đáng để cho chúng ta sống hạnh phúc. Tôi ý thức rằng cuộc sống của tôi thuộc về toàn thể cộng đồng, và chừng nào tôi còn sống thì tôi rất vinh hạnh được cống hiến hết mình. Vì những người khổ hơn tôi sẵn sàng làm việc nhiều hơn. Chính bản thân cuộc sống làm cho tôi vui sướng. Đối với tôi, cuộc sống không phải là cây nến chống tàn, mà là một ngọn đuốc tuyệt diệu tôi đang giơ cao, và tôi muốn nó bừng sáng chói lọi nhất trước khi trao lại cho các thế hệ tương lai. Aaron Turner từng nói, phụng sự là cái giá chúng ta phải trả cho những phút được sống trên đời này. Có rất nhiều cách để chúng ta phục vụ, dù bạn có đang làm việc cho một tổ chức cộng đồng nào hay không, thì cũng đừng để thời gian trôi qua một cách uổng phí. Hãy không ngừng phục vụ người khác, chí ít cũng bằng cách gửi vào tài khoản tình cảm một tình yêu thương vô điều kiện. 2. Ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Hầu hết chúng ta là đối tượng của tấm gương xã hội, được định hình bởi những ý kiến, nhận thức, mô thức của những người xung quanh. Là những người nhận thức được tính tương thuộc, bạn và tôi xuất phát từ một mô thức thừa nhận rằng mỗi chúng ta là một phần của tấm gương xã hội đó. Chúng ta có thể phản chiếu lại người khác bằng một tầm nhìn rõ ràng, không bị méo mó. Chúng ta có thể khẳng định bản chất luôn chủ động của họ và cư xử với họ như những người có trách nhiệm. Chúng ta có thể giúp định hình họ thành những cá nhân lấy nguyên tắc làm trọng tâm, lấy giá trị làm điểm tựa, và với sự rộng lượng, chúng ta nhận thấy rằng phản chiếu hình ảnh tích cực của người khác không hề làm mất đi giá trị bản thân. Ngược lại, nó còn làm gia tăng giá trị của chúng ta bởi vì nó làm tăng các cơ hội tương tác có hiệu quả với những người có tính luôn chủ động khác. Có thể bạn biết vở nhạc kịch Man of La Mancha, đó là một câu chuyện đẹp về một hiệp sĩ thời Trung Cổ với một cô gái điếm, ông gặp trên đường phố. Cô ấy bị đẩy vào lối sống này bởi tất cả những người mà cô ta đã gặp trong cuộc đời. Thế nhưng chàng hiệp sĩ lãng tử này lại nhìn thấy cái mà người khác không thấy ở cô, một cái gì đó thật đẹp đẽ và đáng yêu. Chàng đã đặt tên mới cho cô là Dulcinea, một cái tên mới gắn với mô thức mới. Lúc đầu, cô gái cực lực bác bỏ mọi ý nghĩ và tình cảm của chàng hiệp sĩ vì những kịch bản cũ trong cô còn quá mạnh. Cô gạt bỏ chàng như một kẻ hoang tưởng, nhưng chàng vẫn kiên định. Chàng không ngừng tạo ra khoản gửi vào tài khoản tình cảm bằng một tình yêu vô điều kiện, và dần dần chàng đã thâm nhập vào được kịch bản cũ của cô gái. Chàng đi sâu vào bản chất thực sự của con người cô, và cô bắt đầu đáp lại. Dần dần từng bước, cô gái bắt đầu thay đổi lối sống. Về sau, khi cô gái muốn quay lại mô thức cũ của mình, chàng hiệp sĩ đang lúc lâm chung đã gọi cô gái đến bên giường và hát cho cô nghe bài Giấc mơ không có thực. Nhìn vào mắt cô, chàng thì thầm: đừng bao giờ quên điều này, em là Dulcinea. Một trong những câu chuyện khác minh chứng cho việc mô thức biến đổi xuất phát từ cái nhìn của người khác là câu chuyện nói về một chiếc máy vi tính ở Anh. Nó đã vô tình bị lập trình sai. Dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá, nó mặc định cho những em học sinh giỏi và kém, và ngược lại. Tiêu chuẩn đó nghiễm nhiên biến thành mô thức của các thầy giáo về học sinh của mình vào đầu năm học. Sau 5 tháng rưỡi, ban giám hiệu phát hiện ra sai sót, họ quyết định âm thầm kiểm tra lại trình độ của các em học sinh lần nữa. Và kết quả thật kinh ngạc, những đứa trẻ giỏi thì có điểm số khá thấp,

7 thói quen để thành đạt, tạo ra sự đồng tâm hiệp lực tối ưu giữa các mặt này. Sự đổi mới từng mặt sẽ đem lại cho bạn ít nhất 1 trong 7 thói quen, và việc cải thiện 1 thói quen cũng sẽ làm tăng khả năng có được những thói quen còn lại. Càng phát huy tính luôn chủ động, thói quen 1, bạn càng lãnh đạo bản thân, thói quen 2, và quản lý bản thân, thói quen 3, hiệu quả trong cuộc sống của mình. Càng quản lý bản thân, thói quen 3, hiệu quả thì bạn càng có nhiều hoạt động tự đổi mới thuộc phần tư thứ 2, thói quen 7. Càng cố gắng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, thói quen 5, bạn càng dễ đi đến giải pháp cùng thắng, thói quen 4 và 6. Càng cải thiện được bất cứ thói quen nào dẫn đến tính độc lập, các thói quen 1, 2 và 3, bạn càng thu được nhiều kết quả trong các tình huống có tính tuân thuộc, các thói quen 4, 5 và 6. Và rèn giũa bản thân, thói quen 7 là quá trình tự đổi mới tất cả các thói quen đó. Khi tự đổi mới về mặt thể chất, bạn sẽ củng cố tầm nhìn cá nhân, mô thức tự nhận thức và ý chí độc lập của bạn. Bạn hoàn toàn được tự do, hành động, chủ động, lựa chọn phản ứng của mình trước mọi hoàn cảnh, chứ không phải bị động đối phó. Đây có thể là lợi ích lớn nhất của sự rèn luyện thể chất. Mỗi một thắng lợi bản thân hàng ngày sẽ là khoản gửi vào tài khoản an toàn nội tại của cá nhân bạn. Khi tự đổi mới tinh thần, bạn sẽ củng cố được việc lãnh đạo bản thân. Thói quen 2, bạn sẽ tăng cường được khả năng hòa nhập cộng đồng, thay vì chỉ hiểu những mô thức và giá trị của riêng mình. Bạn sẽ xác định sứ mệnh của mình trong cuộc sống và định hình bản thân trong sự hài hòa với các nguyên tắc đúng đắn. Cuộc sống cá nhân phong phú do bạn tạo ra nhờ tự đổi mới tinh thần sẽ là những khoản gửi to lớn vào tài khoản an toàn cá nhân của bạn. Khi tự đổi mới trí tuệ, bạn sẽ củng cố khả năng quản lý bản thân, thói quen 3. Khi lập kế hoạch, bạn buộc ý chí phải thừa nhận những hoạt động thuộc phần tư thứ 2, những mục tiêu, ưu tiên và các hoạt động khác nhằm phát huy tối đa việc sử dụng thời gian và sức lực của bạn. Bạn sẽ tổ chức và thực hiện những hoạt động này xoay quanh các ưu tiên của mình. Khi trau dồi tri thức, bạn sẽ gia tăng cho mình vốn kiến thức cũng như khả năng lựa chọn. Sự đảm bảo về kinh tế của bạn không nằm ở công việc bạn đang làm, nó nằm ở năng lực của bạn suy nghĩ, học hỏi, sáng tạo và thích ứng. Đó chính là sự độc lập về tài chính đích thực. Đó không phải là sở hữu của cải, mà là có sức mạnh để làm ra của cải. Đó là nội lực của bạn. Thành tích cá nhân hàng ngày là chìa khóa để phát triển 7 thói quen, và điều này hoàn toàn nằm trong vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Đó là tiêu điểm thời gian của phần tư thứ 2, cần thiết để đưa những thói quen này hòa nhập vào cuộc sống của bạn, lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Đó cũng là nền tảng cho thành tích tập thể, là nguồn gốc của sự an toàn nội tại, là cơ sở để bạn rèn giũa bản thân về mặt quan hệ xã hội, tình cảm. Nó cho bạn sức mạnh cá nhân để tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng trong các tình huống tương thuộc, để nhìn vào người khác thông qua sự rộng lượng, để coi trọng những khác biệt và vui mừng trước thành công của họ. Nó cho bạn nền tảng để đi đến sự hiểu biết chân thành và giải pháp cùng thắng, nhằm rèn luyện các thói quen 4, 5 và 6 trong các thực tại có tính tuân thuộc. 5. Sự phát triển theo đường xoắn ốc. Đổi mới là nguyên tắc, là quá trình cho ta sức mạnh để tiến lên và thay đổi theo đường xoắn ốc. Để có được sự tiến bộ không ngừng, chúng ta cần phải xem xét một khía cạnh khác của sự đổi mới khi nó được áp dụng cho khả năng thiên phú độc đáo của con người, để định hình cho chuyển động đi lên, lương tâm của chúng ta. Lương tâm là khả năng thiên phú có thể cảm nhận được sự đồng nhất hay khác biệt giữa chúng ta với những nguyên tắc đúng đắn, và nâng chúng ta lên ngang tầm với nó khi nó được hình thành. Nếu việc rèn luyện thần kinh và cơ bắp rất quan trọng đối với một vận động viên điền kinh, việc rèn luyện trí tuệ là cần thiết đối với học giả, thì việc rèn luyện lương tâm cũng quan trọng và cần thiết không kém đối với những cá nhân thực sự tự chủ và thành đạt. Tuy nhiên, học tập và rèn luyện lương tâm đòi hỏi một sự tập trung cao hơn, kỷ luật chặt chẽ hơn và một cuộc sống trung thực hơn. nó đòi hỏi phải thường xuyên tạo nguồn cảm hứng, tư tưởng tốt đẹp và trên hết đòi hỏi phải có một tính cách hài hòa với tiếng nói bên trong mỗi người. Cũng như việc ăn nhiều quà vặt và thiếu luyện tập có hại cho phong độ của vận động viên điền kinh, những thứ văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục hay khiêu dâm có thể nuôi dưỡng mầm móng đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và lấy lương tâm xã hội. Liệu tôi có bị phát hiện không? Thay thế cho lương tâm tự nhiên cao quý. Cái gì đúng, cái gì sai? Theo lời của Dax Hamacho, bạn không thể đóng vai con vật trong người mình mà không biến thành con vật thực thụ, không thể đùa bỡn với sự dối trá mà không giả mạo chân lý, không thể chơi đùa với kẻ ác mà không bị mất đi sự tinh tế của tâm hồn. Ai muốn giữ cho vườn hoa của mình sạch đẹp thì chớ có gieo trồng cỏ dại. Mỗi khi chúng ta tự ý thức được, chúng ta phải chọn ra những mục đích và nguyên tắc để sống theo, nếu không thì khoảng trống rỗng trong tâm hồn sẽ bị cái khác lấp đầy và chúng ta sẽ mất đi sự tự ý thức của mình và sẽ giống như những con vật thấp hèn, chỉ biết sống để tồn tại và sinh sản. Những người nào chỉ biết sống như vậy thì không phải là sống, họ chỉ tồn tại mà thôi, họ là những người bị động đối phó, không có ý thức về những khả năng thiên phú đặc biệt tiềm ẩn trong con người mình. Và để khai thác được nó thì không có con đường tắt. Quy luật của sự gieo trồng chi phối ở đây. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy, không hơn, không kém. Quy luật của công lý cũng là bất biến. Chúng ta gắn kết bản thân mình càng gần với các nguyên tắc đúng đắn bao nhiêu, thì chúng ta càng phán đoán tốt hơn bấy nhiêu về thế giới xung quanh và những mô thức, những tấm bản đồ của chúng ta sẽ càng chính xác hơn bấy nhiêu. Tôi tin rằng, khi trưởng thành và phát triển theo đường xoắn ốc, chúng ta phải thể hiện sự chăm chỉ trong quá trình tự đổi mới bằng cách rèn luyện và tuân thủ theo lương tâm của chúng ta. Lương tâm không ngừng được rèn luyện sẽ là động lực đưa chúng ta đi theo con đường của sự tự do, an toàn, khôn ngoan và sức mạnh của bản thân. Phát triển theo đường xoắn ốc đòi hỏi chúng ta phải học tập, cam kết và thực hiện cam kết trên các bình diện ngày càng cao. Sẽ là tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó là đủ. Để tiến bộ, chúng ta phải không ngừng học tập, cam kết và làm việc, cứ luân phiên và liên tục như thế. Gợi ý áp dụng. 1. Lập một danh sách các hoạt động có thể giúp bạn giữ cho mình luôn khỏe mạnh, phù hợp với lối sống của bạn và mang đến cho bạn niềm vui lâu dài. 2. Chọn ra một hoạt động và biến nó thành mục tiêu phải làm trong tuần. Đến cuối tuần, đánh giá kết quả thực hiện. Nếu không đạt được mục tiêu, bạn nên xem xét có phải là do bạn đã hy sinh nó cho một giá trị nào khác quan trọng hơn. 3. Lập một danh sách tương tự cho các hoạt động tự đổi mới về tinh thần và trí tuệ của bạn. Trong lĩnh vực quan hệ xã hội, tình cảm, liệt kê các mối quan hệ bạn muốn cải thiện hay những tình huống cụ thể mà trong đó thành tích tập thể sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Chọn ra một mục trong mỗi lĩnh vực là mục tiêu cần thực hiện trong tuần. Hãy thực hiện mục tiêu đó và đánh giá kết quả. 4. Tự cam kết viết ra chi tiết các hoạt động rèn giũa bản thân hàng tuần, đánh giá kết quả thực hiện và kết quả thu được. www.khoasachnói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Khí, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongki.com. xin trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.